Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, ấm áp Thái Dương. Tiếu Vân trụ sở lại một lần nữa bị đại quy mô xây dựng thêm. Cuối cùng thành là một cái chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông. Các loại công năng đều 10 phần hoàn thiện nghiên cứu khoa học khu vực. Đi qua tuyển bạt về sau mấy ngàn tên nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ trú đóng ở nơi này. Vô luận là sinh hoạt vẫn là công tác đều ở nơi này tiến hành. Tại Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người chủ trì dưới. Cái này mấy ngàn tên nhân viên nghiên cứu khoa học bị phân chia thành như là lý luận tổ, trình tự tổ, mô phỏng tổ, công trình tổ các loại khác biệt tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ đều đảm nhiệm một cái riêng phần mình khác biệt đầu đề nghiên cứu. Cũng cuối cùng tại Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người nơi này tập hợp. Tại xác nhận cũng không còn cách nào đạt được đến từ đào vong chính phủ viện trợ về sau. Nơi này liền nhanh chóng tiến vào bận rộn bên trong. Vô luận là phong bão mưa tuyết vẫn là lạnh lẽo đêm đông. Nơi này đèn đuốc thủy chung huy hoàng. Hành tàu tại ở trong đó đám người thủy chung thần sắc vội vàng. Hôm nay là một cái so sánh đặc thù thời gian. Tại trải qua vẻn vẹn 3 giờ giấc ngủ, vừa rời giường rửa mặt một chút, chuẩn bị lại một lần nữa bắt đầu công tác, Tiếu Vân nghênh đón hôm nay cái thứ nhất bái phòng khách. Nhân, không có gõ cửa, con trai khắc trực tiếp tiến vào Tiếu Vân trong phòng. Sau đó nói, Tiếu Vân. Cuối cùng phương án hành động đã xác định, chúng ta liên hợp đưa ra kế hoạch đại trên hạ thể thu hoạch được thông qua. Bình thẩm đoàn chỉ ở mấy cái hơi chi tiết nhỏ phía trên đưa ra sửa đổi ý kiến. Nghe được con trai, khắc thuyết pháp, Tiếu Vân chậm dần trong tay động tác, thần sắc cũng hơi nhẹ nhõm một điểm. Xem ra, tất cả mọi người nhận cùng chúng ta phương án. Vâng, con trai khắc gật đầu. Một cái tập thể phạm sai lầm xác suất chung quy so cá nhân phạm sai lầm xác suất thấp một số. Tất cả mọi người cho là chúng ta là đúng, đều cho rằng cái phương án này có thể thực hiện. Hô, Tiếu Vân thở ra một hơi thật dài, ngừng dừng một cái, còn nói thêm, con trai khác, từ chúng ta đưa ra một thứ đại khái cấu tứ, đến bây giờ cuối cùng xác định cụ thể chấp hành phương án. Thời gian, đã qua không sai biệt lắm thời gian nửa năm a 169 thiên, còn kém mấy ngày mới đến nửa năm. Con trai khắc nói, ta biết, Tiếu Vân nói, ngươi đi đi, ta sau đó liền sẽ đến trình tự tổ qua bắt đầu công tác. Con trai khắc rời đi Tiếu Vân phòng ở giữa, bên cạnh, này mấy con khỉ lập tức líu díu lại gần. Vui sướng tại Tiếu Vân bên người nhảy tới nhảy lui. Có một cái nghịch ngợm tiểu hầu tử càng là nhảy đến Tiếu Vân trên bờ vai. Vươn tay cánh tay đến tại Tiếu Vân trên đầu lung tung sờ lấy. Thế là Tiếu Vân vừa chỉnh lý tốt tóc mấy lần liền bị làm loạn. Loại tình huống này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Đối với cái này Tiếu Vân cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Từ nơi này bị cải biến thành nghiên cứu khoa học khu vực về sau. Cái này mấy con khỉ liền đem đến Tiếu Vân trong phòng ở lại. Đồng thời hành động cũng bắt đầu bị hạn chế. Cũng đã không thể tại trong căn cứ tự do tự tại chơi đùa. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, chúng nó mới đối Tiếu Vân càng thêm mê luyến. Đồng thời, đùa cái này mấy con khỉ cũng thành Tiếu Vân sau khi làm việc còn thừa không nhiều mấy loại tiêu. Khiển một trong phương thức, đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi một hồi. Tiếu Vân nhẹ nhàng sờ lấy cái kia tiểu hầu tử ra lông. Nhẹ nói lấy, ở chỗ này buồn bực thời gian dài như vậy. Chắc hẳn các ngươi cũng nhanh ngột ngạt đi. Hầu tử nhóm tựa hồ nghe hiểu Tiếu Vân lời nói. Cũng bắt đầu hưng phấn kêu lên. Tiếu Vân mở cửa phòng. Hầu tử nhóm liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiếu Vân sau lưng cùng nhau ra khỏi phòng chúng nó cũng. Không dám chạy loạn khắp nơi. Khu vực nghiêm ngặt quản lý chế độ cùng chúng nó mấy lần trước tao ngộ để chúng nó minh bạch. chỉ có đi theo Tiếu Vân bên người mới là an toàn. Đi ra khu vực cao ốc, đến đi ra bên ngoài rộng lớn trên quảng trường, vô tận chập trùng dãy núi cùng xanh thẳm bầu trời liền tiến vào Tiếu Vân nhãn màn. Hầu tử nhóm biết buông lỏng thời gian đến, thế là liền giải tán lập tức, riêng phần mình chạy đi, Tiếu Vân thì chậm rãi đi tới, đi vào bên vách núi lan can trước đó, thiên nhiên khí tức trong nháy mắt đem Tiếu Vân vây quanh. Tiếu Vân cảm giác tựa hồ có một loại từ sâu trong linh hồn phát tán đi ra lười biếng trong nháy mắt, chiếm cứ thân thể của mình cùng tinh thần. Tiếu Vân nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này vì số không nhiều nhàn tản thời gian. Nhưng chỉ vẻn vẹn vài phút về sau, Tiếu Vân liền mở to mắt, đem cái chủng loại kia nhàn tản thoải mái dễ chịu cảm giác cường tự đè nén xuống. Chính là lúc sáng sớm sau, ánh sáng mặt trời còn không lắm chói mắt, liền xem như nhìn thẳng thái dương cũng sẽ không để nhân nạn thủ. Thế là Tiếu Vân liền nhìn về phía đông phương, đối với này vòng to lớn màu đỏ chót thái dương suy nghĩ xuất thần. Tiếu Vân biết, coi như giờ phút này nhân loại văn minh đã chân chính bước vào đến tinh tế thời đại, thái dương đối với nhân loại văn minh cũng có được không hề tầm thường ý nghĩa. Loại ý này nghĩa không hề chỉ là từ cảm tình phương diện tới nói. Từ ý nghĩa thực tế lên mà nói, thái dương đối với nhân loại văn minh cũng là không thể thiếu. Không có thái dương, liền không có nhân loại văn minh. Vô luận dùng dạng gì hoa lệ từ ngữ, trau chuốt đến ca ngợi thái dương đều không quá phận. Nó khẳng khái ban cho nhân loại văn minh ánh sáng cùng nhiệt lượng, khiến mọi người có thể phồn diễn sinh sống, sinh tồn phát triển. Nó ban cho đám người đã rất rất nhiều. Nếu như đưa nó nhân cách hóa, tin tưởng bất kỳ một cái nào có bình thường đạo đức quan niệm người cũng sẽ không lại hướng nó khẩn cầu ngoài định mức đồ vật. Nhưng bây giờ, Tiếu Vân quyết định lại một lần nữa hướng nó xin giúp đỡ. Bởi vì, Tiếu Vân cùng con trai khác chỗ định ra chấp hành trong kế hoạch có mấu chốt nhất một vòng. Vòng này cần Thái Dương qua chấp hành. Ngài ban cho chúng ta sinh mệnh, ban cho chúng ta ánh sáng cùng nhiệt, ban cho chúng ta cần thiết hết thảy. Chính là tại Ngài bảo hộ phía dưới, nhân loại chúng ta văn minh mới có thể sinh sôi đến nay. Nhưng là hôm nay, Ngài bọn nhỏ gặp được đến nay lớn nhất nguy cơ sinh tồn. Ngài bọn nhỏ vô pháp một mình giải quyết vấn đề này. Cho nên, chúng ta chỉ có khẩn cầu Ngài trợ giúp. Chỉ có Ngài lực lượng mới có thể hủy diệt này từ nơi sâu xa trong vũ trụ mà đến. Vô cùng vô tận hung ác địch nhân. Chỉ có Ngài mới có thể ban cho Ngài bọn nhỏ lần thứ hai sinh mệnh. Thái Dương mẫu thân, chúng ta khẩn cầu Ngài có thể hoàn toàn như trước đây trợ giúp chúng ta, bảo hộ chúng ta. Thái Dương đương nhiên sẽ không liền Tiếu Vân lời nói làm ra ứng. Nó như cũ lẳng lặng treo ở bên trên bầu trời, dần dần lên cao, dần dần sáng ngời, thậm chí cả chói mắt. Tiếu Vân rốt cục không thể không thu chính mình ngóng nhìn Thái Dương ánh mắt. Tuy nhiên không nhìn nữa lấy Thái Dương, nhưng là bên trong thiên địa một mảnh sáng ngời, lấy kịp trên thân thể cảm nhận được ấm áp lại tại bao giờ cũng nhắc nhở lấy Tiếu Vân. Thái Dương vẫn còn ở đó. Tiếu Vân tâm tình có chút phức tạp. Tiếu Vân không biết nên như thế nào qua miêu tả loại cảm giác này, có lẽ gánh chịu lấy cả nhân loại văn minh vận mệnh người đều hội giống như là Tiếu Vân nhạy cảm như vậy mà lo được lo mất. Lại có lẽ những cái kia kiên cường nhân vật kiệt xuất sẽ không. Nhưng Tiếu Vân đến cũng chỉ là một người bình thường. Tiếu Vân như cũ đang ngơ ngác ngẩn người, nhưng tùy thân máy tính một trận gấp rút chấn động lại đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tiếu Vân mở ra tùy thân máy tính, em ức tướng quân ngưng trọng khuôn mặt liền xuất hiện tại Tiếu Vân trước mặt. Tiếu Vân, lập tức đến phòng làm việc của ta, có chuyện trọng yếu. Ai? Tiếu Vân lắc đầu, có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng phía đại lâu văn phòng đi đến. Đẩy ra em ức tướng quân văn phòng đại môn, Tiếu Vân phát hiện con trai khắc cùng tự trị trong chính phủ mấy cái nhân vật trọng yếu đã ngồi ở chỗ đó. Chuyện gì phát sinh? Tiếu Vân tìm cái chỗ ngồi xuống đến, đồng thời hướng bên cạnh con trai khác mà hỏi. Con trai khác không có đáp. Em ức tướng quân thì đưa qua một phần văn kiện, cũng đối với Tiếu Vân ý chào một cái. Tiếu Vân tiếp nhận văn kiện, chỉ quét mắt một vòng. Văn kiện tiêu đề những chữ kia mắt liền để Tiếu Vân trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đó là mấy cái bắt mắt chữ lớn. Đào vong chính phủ vũ trụ hạm đội tập 13 đoàn quân, chim ưng biển, hào tác chiến biên đội gây nên. Tự trị chính phủ, đến từ đào vong chính phủ tin tức. Tiếu Vân thì thào nói, đào vong chính phủ không phải đã cùng chúng ta cắt ra liên hệ sao? Tình huống có chút khác biệt. Em ức tướng quân lời nói có chút nặng nề. Ngươi xem xuống qua liền biết. Tiếu Vân liền tiếp tục xem tiếp. Tự trị chính phủ chư vị lãnh tụ, nếu như ngài có thể tiếp vào đoạn tin tức này, xin ngài liền phía dưới tình huống làm ra sớm ứng đối. Đào vong chính phủ phát sinh nghiêm trọng phản loạn, tập đoàn hải tặc thoát ly đào vong chính phủ, cũng cùng đào vong chính phủ ở vào thù địch trạng thái. Vì bảo đảm tự thân lợi ích, tập đoàn hải tặc quyết định hủy diệt Thái Dương hệ bên trong tự trị chính phủ. Lấy đạt tới ngăn cản các ngươi hủy diệt robot tập đoàn mục đích. Vì thế, chúng nó phái ra một cái tác chiến biên đội tiến về Thái Dương hệ. Tương ứng, đào vong chính phủ cũng phái ra chúng ta, chim ưng biển, tác chiến biên đội tiến về ngăn cản. Đang không ngừng dây dưa cùng lăn lộn trong chiến đấu. Một cái người máy tập đoàn vây quanh chúng ta, lại chặt đứt chúng ta đường lui. Chúng ta đã không thể trốn đi đâu được, nhưng là may mắn là tập đoàn hải tặc tác chiến biên đội đồng dạng vô pháp đào thoát. Robot số lượng quá nhiều, chúng ta cùng tập đoàn hải tặc nhất định bị hủy diệt ở chỗ này. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng thu thập nhiều robot tập đoàn tin tức, thử nghiệm hướng địa cầu phương hướng, lấy công suất lớn nhất phát ra đạo này tin tức, hy vọng ngài có thể thu đến. Từ đó đối với cái này sớm làm ra dự cảnh, chúng ta cùng robot tập đoàn tao ngộ thiên cầu tọa độ như sau. Robot số lượng dự đoán vì 3.000 ức đài, bởi vì chúng ta thiếu khuyết tương ứng chuyên nghiệp nhân viên nguyên nhân. Chúng ta vô pháp phán đoán robot tập đoàn trước mắt khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Nhưng chúng ta thu thập robot tập đoàn cùng chúng ta tác chiến video hình ảnh cùng tương quan số. Liệu các người có thể tự hành phân tích phán đoán robot tập đoàn khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Chúng nó vận động phương hướng như sau. Chúng nó tác chiến hình thức như sau. Tại tin tức hậu bán bộ phân là liên tiếp số liệu. Những này số liệu kỹ càng miêu tả có thể thu thập được hết thảy có quan hệ với robot tập đoàn tin tức. Có thể thu đến phần văn kiện này là chúng ta may mắn. Em ức tướng quân chậm rãi nói. Nếu như chim ưng biển tác chiến biên đội không có tao ngộ cỗ này robot, chúng ta người nào sẽ không biết. Khoảng chừng cách chúng ta không đến thập quang năm địa phương liền có một cỗ to lớn robot biên đội tồn tại. Chúng nó là hướng về Thái Dương hệ tới. Tiếu Vân thấp giọng nói. Dựa theo chúng nó giờ phút này đi thuyền tốc độ đến xem, nhiều nhất không cao hơn thời gian 4 năm. Chúng nó liền sẽ lại tới đây. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất còn có không đến thời gian 4 năm. 4 năm là tốt nhất tình huống. Em ức, tướng quân nói, chúng ta còn lại thời gian rất có thể không có dài như vậy. Nói không chừng tại cách chúng ta càng gần địa phương cũng có người máy tập đoàn tại hoạt động, mà chúng ta căn bản không hề phát hiện đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.